người run lên, môi tím lại vì mím chặt. Bây giờ hơi quá sớm để kết luận. Tôi không phải là một nhà giải phẫu tài năng như một vài tay sừng sỏ ở Mississippi. Những bậc ấy có thể nói rõ hơn với bạn. Nhưng ống đái đã bị tổn thương cùng rất nhiều dây thần kinh li ti ở vùng xương chậu. Tôi tin chắc rằng có thể lành lặn tất cả, nhưng có một số dây thần kinh không còn sử dụng được nữa. Ông nuốt nước miếng. Điều mà tôi muốn nói với anh là rất có thể bác sĩ không còn cảm giác ở vùng bộ phận sinh dục. Chim cúi đầu nhìn xuống đất qua màn nước mắt. Cái chính là bác sĩ vẫn còn sống, anh nói. Tại cảng Mississippi, sự đánh giá của viên y sĩ sư đoàn 9 về tình trạng của bác sĩ được xác nhận đúng. Chẳng quan trọng gì, bác sĩ nằm trên băng ca nói với James giữa lúc cậu ta được đưa lên máy bay về Sydney. Dù sự thể có thế nào, thật ra em cũng không thích các cô gái. Anh ở lại nhớ thận trọng hơn lúc nào hết, James. Em rất buồn khi phải xa anh. Không sao đâu, anh sẽ rất cẩn thận. James nói cho bác sĩ yên tâm và siết bàn tay của em mình. Em có biết không, tiếp tục chiến đấu mà không có người bạn thân chí cốt thì... Anh sẽ viết thư kể cho em nghe những gì xảy ra ở đây. Em hãy hôn mẹ, Maggie, bà Smith và cho anh gửi lời thăm bạn bè. Dù sao, em vẫn được may mắn sớm trở về Drogheda. Fiona và bà Smith đến Sydney bằng máy bay để kịp đón bác sĩ từ Townsville đến. Fiona chỉ ở lại Sydney vài ngày, còn bà Smith phải thuê phòng ở khách sạn Randwick gần quân y viện Hoàng tử xứ Gan. Bác sĩ tiếp tục chữa trị tại đây trong 3 tháng. Sự nghiệp trong quân đội của anh đến đây coi như chấm dứt. Khi bác sĩ được phép rời quân y viện, Maggie lái chiếc Rolls đến trước. Maggie và bà Smith dìu bác sĩ ngồi sau, có sẵn chăn mền và sách báo. Bây giờ, gia đình Cleary lại cầu nguyện Chúa ban cho họ một đặc ân khác, sự trở về của James. Phải chờ đến khi đại diện của Hoàng đế Hirohito chính thức ký tên đầu hàng, thì Willoughby mới tin chắc chiến tranh đã chấm dứt. Tin vui ấy lan truyền trong ngày Chủ nhật 2 tháng 9 năm 1945, đúng 6 năm sau ngày chiến tranh bùng nổ. 6 năm đầy lo âu, có quá nhiều sự mất mát. Rory, con trai của Dominic Orus, John, con trai Horry Hopchen, Cockmart, con trai Eden Carmichael, đứa con trai út của Ruth McQueen, Angus, vĩnh viễn không đi được nữa. David, con trai của Anthony King thì vẫn đi được nhưng không thấy được nó đi đâu. Patsy, con trai của Buddy Cleary sẽ không bao giờ có con được. Và còn những người mà các vết thương không lộ ra nhưng mãi mãi ăn sâu. Đó là những người ra đi vui vẻ hăng hái, hay cười đùa nhưng lặng lẽ trở về, ít nói và nụ cười bỗng nhiên hiếm hoi. Vào cái lúc vừa tuyên chiến, có ai lại nghĩ rằng cuộc xung đột lại kéo dài lâu đến thế và phải trả một cái giá như thế? Bob, Jack, Huey và Patsy trở lại cấp bãi chăn và lập ra kế hoạch phục hồi đàn súc vật. Maggie biết rằng cuộc sống vất vả trên lưng ngựa sắp chấm dứt, vì không bao lâu nữa James sẽ trở về và có nhiều người đàn ông đến xin việc. Một thời gian sau, Maggie nhận được một lá thư nữa của Lưu, lá thứ hai từ khi nàng bỏ Lưu. Bức thư viết: "Không còn bao lâu nữa, anh tin như vậy. Chỉ một vài năm chặt mía là anh sẽ đạt mục đích. Sau này anh thường đau ở vùng thắt lưng, nhưng anh vẫn còn đủ khả năng thi tài với những tay chặt mía giỏi nhất, từ 8 đến 9 tấn. Anh và anh có 12 ekip khác làm việc, tất cả đều là những người dũng cảm. Tiền lưu thông dễ dàng hơn, châu Âu cần đường, chúng ta sản xuất bao nhiêu hết bấy nhiêu. Anh làm được hơn 5.000 bản mỗi năm, và anh đã để dành gần hết. Không còn bao lâu nữa, Maggie, anh sẽ đi Kinuna, biết đâu khi anh chuẩn bị đủ mọi thứ, em lại muốn trở lại với anh. Có phải anh đã mang lại cho em thằng bé mà em mong muốn không? Đàn bà thật kỳ lạ, chỉ thích con trai. Có phải chỉ vì thế mà chúng ta xa nhau? cho anh biết bây giờ em ra sao và Drahada đã chống lại hạn hán như thế nào. Chúc em mọi sự tốt đẹp. Luke. Fiona bước ra hiên, nơi Meggy đang ngồi, tay còn cầm lá thư, mắt nhìn lơ đãng những bãi cỏ màu xanh tươi mát. Lưu thế nào? Vẫn thế, thưa mẹ, không một chút thay đổi, lại chỉ cần một thời gian chặt mấy cây mía quái quỷ, rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ mua trang trại gần Kinuna. Con có định tìm gặp lại Lưu? Không bao giờ. Fiona buông người xuống chiếc ghế bành bằng mây, được đặt xích lại để có thể nhìn rõ mặt con gái. Maggie, tại sao con không ly dị để lập gia đình thêm lần nữa? Đột ngột Fiona hỏi. Enid Devi sẵn sàng cưới con ngay, không có một phụ nữ nào thu hút được sự chú ý của Devi ngoài con. Maggie nhìn mẹ kinh ngạc. Lạy Chúa! Con có cảm tưởng như mẹ nói chuyện với con một cách ngang ngửa, như thể mẹ nói chuyện với một người đàn bà nào khác cùng trang lứa. Fiona không cười, bà rất ít khi cười. Này nhé, nếu bây giờ con không là một người đàn bà, thì mãi mãi con sẽ không trở thành đàn bà được. Về phần mẹ, mẹ nghĩ con có đủ điều kiện. Rồi đây mẹ sẽ già đi và mẹ thèm được nói chuyện với con. Maggie cười, vui sướng thấy mẹ mình ở trong một tâm trạng như vậy. Mưa xuống, mẹ ạ. Ô, thật tuyệt khi được nhìn thấy cỏ ở Drahada lại xanh tươi. Đúng rồi, nhưng con lẩn tránh câu hỏi của mẹ. Tại sao con không ly dị và bước thêm một bước nữa? Như thế là đi ngược lại luật của giáo hội. Thật là chuyện không vào đâu cả, Fiona nói lớn. Một nửa con là của mẹ, nhưng mẹ không phải là người công giáo. Con đừng nói những chuyện vớ vẩn với mẹ, Maggie à. Nếu quả thật muốn lấy chồng lần nữa, thì con đã ly dị với Lưu rồi. Thưa mẹ, đúng thế, rất có thể. Nhưng con không muốn lại lập gia đình. Hai đứa nhỏ và Drahada đã đủ mang lại hạnh phúc cho con rồi. Đúng lúc đó, Justin và Dan xuất hiện. Justin cao và gầy, không đẹp, nhưng chỉ cần một lần gặp mặt thôi cũng đủ khó quên đôi mắt và tính tình cô bé ấy. Justin đã 8 tuổi và người duy nhất thật sự gần gũi với Justin là Dan. Dan và Justin rất khác nhau mẹ à, thế mà lại rất hợp nhau. Maggie nhận xét. Con ngạc nhiên về điều ấy, hình như chưa bao giờ con thấy hai đứa gây gỗ và đôi khi con phải tự hỏi. Làm thế nào Dan lại có thể tránh được những lần cãi vã với một đứa bướng bỉnh như Justin? Thế nhưng Fiona lại suy nghĩ khác về Dan. Lạy Chúa, đúng là gương mặt của cha nó cách sang. Vừa nói và vừa quan sát Dan, cậu bé đang chui vào vòm lá non tùm của những cây hồ tiêu, rồi sau đó mất dạng. Dường như có một luồng khí lạnh đột ngột đến với Maggie. Nàng không kịp phản ứng trước những lời nhận xét của Fiona, dù rằng nàng đã nghe lặp đi lặp lại câu nói này cả trăm lần suốt những năm qua. Tất nhiên đó là phản ứng do mặc cảm tội lỗi. Nhiều người vẫn nói xa nói gần, nhưng thế thì đã sao đâu. Giữa Lưu O'Neill và Ralph de Bricasso cũng có những nét giống nhau kia mà. Tuy nhiên, dù cố che giấu thế nào đi nữa, Maggie vẫn không giữ được tự nhiên mỗi khi có ai đó nói về sự giống nhau giữa Dan và cha nó. Nàng hít vào một hơi thật sâu rồi tỏ ra tự nhiên. Mẹ cũng thấy thế sao? Nàng hỏi lại, một chân đông đưa có vẻ lơ đễn. Con thấy chẳng giống bao nhiêu, Dan không có nét gì của Lưu, kể cả tính tình lẫn vóc dáng. Fiona cười mũi. Một phần vì tuổi tác, phần khác đôi mắt của Fiona như mờ đi do ảnh hưởng bởi chứng vẫy cá. Nhưng trong cái nhìn, hình như có chút gì trêu cợt khiến cho Maggie lúng túng. Con tưởng mẹ là ngu đần lắm sao? Mẹ đâu có bảo Dan giống Lưu Conio. Mẹ thấy Dan giống Ralph de Bricasso. Cảm giác nặng trĩu, đôi chân của Maggie đang đong đưa, bỗng nhiên như bị một khối chì kéo xuống và rơi trên nền gạch ô vuông. Người của nàng cũng như thể bị nén lại thành khối, còn trái tim bằng chì bên trong lồng ngực thì vùng vẫy trước sức nặng ngàn cân cột chặt. Hãy đập đi chứ trái tim của ta, Chúa ơi, hãy tiếp tục đập, vì con trai ta, mi hãy tiếp tục đập đi. Nhưng mẹ à, Becky chỉ mấp máy được 1-2 tiếng bằng thứ âm thanh thật nặng nề. Nhưng mẹ à, mẹ nói thật là kỳ quặc, sao mẹ lại nhắc đến tên Ralph DeBerry Castle vào đây? Con quên tất cả mấy người mang cái tên ấy đâu. Lew Conio chưa bao giờ có con trai với con. Dan là con của Ralph DeBerry Castle. Mẹ đã biết điều đó ngay giây phút đầu tiên Dan chào đời. Thế thì tại sao lâu nay mẹ vẫn không nói gì hết? Tại sao mẹ chờ cho Dan được 7 tuổi mới kết án con một cách vô lý và hoàn toàn thiếu cơ sở như vậy? Fiona duỗi thẳng người, đặt hai bàn chân chéo vào nhau. Bây giờ mẹ đã già rồi, Maggie ạ, và những điều mẹ nghĩ nay cũng làm cho mẹ đau lòng. Tuổi già đúng là một ân huệ. Mẹ sung sướng được thấy Dra Hoda hồi sinh. Có lẽ vì thế mà mẹ cảm thấy mạnh khỏe hơn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, mẹ muốn được nói chuyện. Đúng là khi mẹ quyết định nói điều gì đó, mẹ có cả một nghệ thuật để chọn lựa đề tài. Becky nói bằng một giọng run run gần như tuyệt vọng, mà vẫn chưa biết Fiona sẽ đưa câu chuyện đến đâu, tra tấn tinh thần hay sẽ thương hại mình. Có vẻ như tình cờ, bàn tay Fiona đưa lên rồi đặt nhẹ xuống đầu gối của Becky. Bà mỉm cười, không hề tỏ ra chua cay hay khinh bỉ, mà với một sự cảm thông kỳ lạ. Con không nên nói dối với mẹ, Becky ạ. Con có thể nói dối với bất cứ ai, nhưng không nên làm như thế với mẹ. Con không có cách nào để thuyết phục được mẹ tin rằng Lew Colio là cha của Dan. Mẹ không ngu đâu, mẹ có mắt. Rõ ràng không thể tìm thấy một nét nào của Lew ở thằng bé ấy. Không có gì cả, vì làm sao có được khi Dan chính là hình ảnh của Ralph. Con nhìn xem, hai bàn tay, mớ tóc với những lọn quăn rơi xuống trán. Hình dáng, gương mặt, chân mày, cái miệng nữa. Ngay cả dáng đi cũng thế. Ralph DeBerry Castle chứ còn ai vào đây? Maggie đành chịu thua, nhưng đồng thời nàng cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Bây giờ Maggie thấy hết sức nhẹ nhàng và dễ chịu. Trong ánh mắt của Dan có sự kiêu kỳ, theo con đó là điểm giống nhất. Phải chăng nó giống Ralph có quá lộ liễu và mọi người đều biết chuyện này cả rồi phải không mẹ? Dĩ nhiên là chưa, Fiona quả quyết. Thiên hạ không tìm hiểu xa hơn màu mắt, cái mũi và hình dáng chung chung. Chính tất cả những điều này làm người ta nhớ đến Lew. Chỉ có mẹ biết rõ, vì suốt trong nhiều năm mẹ đã theo dõi con và Ralph DeBerry Castle. Mẹ biết cha Ralph chỉ cần đưa một ngón tay lên là con đã sẵn sàng lao vào vòng tay ông ấy. Thế thì khi mẹ nói với con chuyện ly dị Lew, đáng lý con không nên trả lời theo cái kiểu trái với luật lệ của giáo hội. Chính con khao khát vi phạm điều luật của giáo hội hơn gấp bội so với điều luật ly dị kia mà. Chuyện có con đã làm không được đàng hoàng đâu, Maggie ạ. Bà hơi gằn lòng. Con đã gặp một người đàn ông rất bướng bỉnh. Trước hết, ông ta muốn trở thành một linh mục hoàn toàn về mọi mặt. Vì vậy, với ông ấy, con trở nên thứ yếu. Thật là ngu ngốc. Cuối cùng thì điều đó chẳng giúp ích gì cho Ralph. Để rồi, theo thời gian, điều không thể tránh được ấy đã xảy ra. Ngừng một lát, Fiona nói tiếp. Con cứ tưởng đánh lừa được mẹ khi từ chối để Ralph DeBerry Castle làm lễ hôn phối của con với Lew. Mẹ không dễ bị lừa đâu. Con muốn Ralph là chồng con, chứ không phải với tư cách người làm lễ trong đám cưới này. Chắc con vẫn nhớ, trước khi lên đường đi Athens, Ralph đã ghé lại Dra Hoda. Lúc ấy con không còn ở đây nữa. Ralph lang thang khắp trang trại như kẻ mất hồn. Mẹ đoán ngay ông ấy sẽ đi tìm con và sẽ gặp con. Con đã tính toán rất kỹ để rồi quyết định lấy Lew. Khi con nhớ nhung mỏi mòn thì Ralph không cần đến con, nhưng ngay cái giây phút hay tin con thuộc về người đàn ông khác thì Ralph lại đeo bám con như con chó của người làm vườn. Tất nhiên Ralph tự lừa dối với chính mình rằng sự gắn bó của ông ta với con là trong sáng thật sự. Nhưng rõ ràng là ông ta cần con. Con cần cho cuộc đời của ông ấy hơn bất cứ người phụ nữ nào trước đây cũng như sau này.